nhìn bớt sóng gió. Mà giờ đây đôi ta chia tay chỉ vì một câu nói đó, rằng người hết yêu em, người thật lòng muốn quên em. Dù cho anh sẽ là người ra đi.